kiếm tốt quá à, chương 262, tiếp, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 262, tiếp lưỡng cái đồng tử đều cầm cây chổi ở nơi đó giả mô hình giả thức lâu tiểu ất tắp đóng lại cửa tháp theo tầng cao nhất xuyên ra thẳng hướng trên chấn bay đi người bình thường không thể tại trong tháp ở lâu qua mạnh linh cơ đối phàm nhân mà nói chính là trùng tổn thương, hai người bọn họ tại thạch tháp bên cạnh có tọa căn phòng, đây là quy củ lâu tiểu ất bồi hồi tại mũi thương trên chấn không, lặng lặng nhìn chăm chú lên cái này nhân loại bình thường thành chấn, lượn lờ khói bếp dâng lên cùng cao độ cao so với mặt biển hạ vân khí dây dưa tại một chỗ, phảng phất nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Nhận biết một mảnh thổ địa, một phương nhân vật, hắn có phương thức của mình. Làm sao ở cái địa phương này sinh tồn tiếp tục tu hành, hắn cũng có phương thức của mình, cần gì phải vấn người khác là thế nào làm. Tìm vợ con quán rượu, không muốn đi đại tửu lâu chỉ là bởi vì chính mình cái này áo liền quần, nhất là trên lưng hộp kiếm quá đáng chú ý, hắn không có hái xuống dự định, đã hiện tại chỉ có thể an tâm làm kiếm của hắn tu, nhất định phải dưỡng thành tùy thời hộp kiếm không rời người quen thuộc, tựa như nội kiếm kiếm hoàn tùy thời đều tại nê hoàn cung trong chờ lệnh, không thể bởi vì lộ vẻ không giống bình thường tự lấy nó xuống, dù là hắn cảm giác rất khó coi. Đây là một cái tràn ngập mồ hôi bẩn chân thối cùng thấp kém liệt tửu mùi vị quán rượu nhỏ, hắn cho là mình làm như vậy có thể càng gần sát sinh hoạt nhưng hắn sai, có thể đem chính mình ném vào dạng này nơi trốn còn di nhiên tự đắc nhất định là cao nhân, nhưng hắn không phải, vì vậy đi tại tiểu trấn thượng dần dần bắt đầu phồn hoa trong chợ đêm tìm một ít ăn khỏa bụng, loại cảm giác này so tại trong tiểu lâu càng khiến người ta dễ chịu, hắn không thích rượu chỉ là trường hợp hạ ngẫu nhiên vì đó. Cũng không thị yên, mặc dù tại khung đỉnh kẻ nghiện thuốc chỗ nào cũng có. Hắn cũng không thị thịt, tại cuộc sống của hắn chung nhưng thật ra là có chút nhạt nhẽo, đây là quen thuộc. Sau đó hắn liền thấy cái kia băng đường hồ lô chuỗi, nhớ tới chính mình cái nhược điểm kia tại tiểu phiền ánh mắt kinh ngạc chung, liền thảo cái bia mua hết xuống tới, đây là đồ tốt giải choáng huyết. Toàn bộ chợ đêm vài dặm dài, tràn đầy tường hòa, mâu tặc tuyệt tích, liệt khí không tải. Đám người bán hàng rong vẻ mặt ôn hòa, hận không thể bà hàng hóa tặng không cấp khách nhân, các thực khách kiên từ không nhận ngũ văn đồ vật tựu hận không thể cấp thập văn. Tào nhã nho nhã khiêm nhượng lễ phép, phảng phất đại trị chi thế, đào nguyên chi địa. Hắn biết rõ, đều là cái này hộp kiếm náo động đến. Phảng phất có một loại kỳ lạ mị lực bà tất cả mọi người một nháy mắt đều biến thành thánh nhân. Chỉ từ một điểm này thượng, liền có thể nhìn ra thượng một vị hiên viên trấn thủ tính cách. Ghét ác như cừu, tiếp tục đi dạo xuống dưới đã không có ý nghĩa gì, khi tất cả người đều dùng mặt nạ đến đối mặt với ngươi lúc chính ngươi đều sẽ cảm giác đến phát chán. Hắn rất muốn biết rõ, nếu như mỗi ngày hắn đều tới đây đi dạo một chuyến thoại, có thể hay không đem cái này chợ đêm cấp đi dạo thất bại. Tới gần đi ra chợ đêm, cuối cùng là đụng phải một cái chân tình thực lòng chi nhân, một cái 7-8 tuổi nữ hoa nước mắt rưng rưng nhìn lấy hắn, lôi kéo phụ nhân thủ, khóc thút thít nói. Chính là hắn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, hắn bà trên đường băng đường hồ lô đều mua hết, lâu tiểu ất tựu lúng túng nhìn lấy cái này ôn nhu nữ nhân, phụ nhân trang phục bởi vì cảnh xuân tươi đẹp biến ảo, giống như cũng không thể phán đoán chuẩn xác ra tuổi của nàng, hắn cũng không có buồn nôn đến sử dụng tu chân thủ đoạn, nói nàng tuổi trẻ, nhưng nàng khóe mắt lưu lội lại có dấu vết tháng năm. Nói nàng đã đến trung niên, nhưng chặt chẽ làn da lại so tiểu nương tử còn thổi qua liền phá, nàng cũng coi là cái người trong tu hành, bất quá cảnh giới cực thấp chỉ là miễn cưỡng luyện khí tiểu thành, giống nàng tình huống như vậy tại thế gian có rất nhiều, bởi vì đủ loại nguyên nhân cảm khí, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể kiên trì, chuẩn xác mà nói, chính là cái so người bình thường hơi cường tráng chút thôi. Cái này, mặc dù mua, nhưng ta còn không ăn đâu. Ảo thuật đồng dạng theo trong tay biến ra hai chuỗi băng đường hồ lô, nhét vào nữ hoa trong tay, lập tức liền ngừng lại nàng thút thít, phụ nhân áy náy mỉm cười, lời nói cử chỉ vừa nhìn chính là mọi người phong phạm, theo theo mang chung lấy ra 4 văn tiền đưa qua, lâu tiểu ất lắc đầu, cười ha ha một tiếng, quay người rời đi, cái này tiểu tiểu chân núi thị trấn, cũng có như thế phong lưu nhân vật xuất sắc đây. Sáng sớm ngày thứ hai, liền có hơn 10 người leo núi mà lên, mặc dù trong đó già nua già còn chiếm đại đa số, nhưng sơn dân xuất thân bọn hắn, lại không nhân bà như vậy sườn núi nhìn ở trong mắt. Lâu tiểu ất không có xuống dưới nghênh đón, càng không có chiêu hiền đãi sĩ đi trong trấn cùng đại gia gặp nhau, ngồi vào vị trí nào nói cái gì thoại, xem như hiên viên trấn thủ tu sĩ, hắn nhất định phải có uy nghiêm của mình, bình dị gần gũi là phân trường hợp tiên uy loại vật này, rất nhiều nhân còn tự dính chiêu này, ngươi biểu hiện cùng một phàm nhân ăn ở không phân khác biệt cũng sẽ để cho có ít người mất lòng kính sợ, ngược lại sinh ra một ít không nên có tưởng niệm tới. Cái này mười mấy người đều là trấn trên người chủ sự, bọn hắn cái gọi là chức quan lâu tiểu ất cũng lười từng cái phân rõ, chỉ biết là lão già dẫn đầu là nơi này trưởng sử, sau đó có tá quan ít sử, lại sau đó chính là loạn thất bát tao nghị tào, pháp tào, công tào, thương tào, hộ tào, tặc tào, binh tào các loại, mũi thương trấn nhân khẩu cộng lại có gần 10 vạn chúng, trong trấn thiên đại, trong thành còn hơi nhỏ, tựu toàn bộ nhờ bọn hắn những này nhân bình thường giữ gìn trật tự chuẩn mực, thường ngày vận chuyển, có thể không ra cái gì nhiễu loạn lớn, cũng cực kỳ không dễ dàng. Mặc dù nhìn từng cái một béo ụt ịt, nhưng đây là không cải biến được hiện thực, không cách nào ngăn chặn. Tại ngũ hoàn tu chân thế giới chung, phàm nhân người cầm quyền có một cái chỗ tốt, không cần cân nhắc thảm họa chiến tranh thiên tai. Cho nên cũng không cần chiêu mộ quá nhiều binh sĩ, có thể giữ gìn bản địa trị an liền tốt. Ở chỗ này, phàm nhân ở giữa chiến tranh không đánh được, bởi vì tu sĩ liền sẽ giải quyết hết thảy. Sơn tinh thủy quái làm ầm ĩ không nổi, tu sĩ tự sẽ giải quyết. Tự nhiên thiên tai cũng tự có tu sĩ trên đỉnh, cho nên kỳ thật cũng là tương đối buông lỏng. Đương nhiên, trên cơ bản cũng không có hướng lên phát triển tiền đồ, chết già trốn cũ chính là bọn hắn duy nhất kết cục, cho nên ăn béo chút cũng có thể lý giải, không có gì lý tưởng, không ăn chút uống chút còn có thể làm cái gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng sử họ Vương, là trấn trên lớn nhất gia tộc tộc trưởng, cái này đồng dạng cũng là môn phái tu chân chọn lựa thế gian người quản lý thói quen, đại tộc luôn là nói chuyện có tác dụng chút, có rất nhiều tiểu môn tiểu hộ so sánh không bằng ưu thế, đây là hiện thực không thể coi thường. Mặc dù thượng sư chưa chắc sẽ nhìn, nhưng trưởng sử vẫn là sai người trình lên mũi thương trấn danh sách pháp trị, nghi phạm, các loại liên quan đến dân sinh cơ bản một vài thứ, đây là lễ phép, cũng là biểu thị thần phục một loại phương thức. Thượng sư đúng là một chút vị nhìn, cũng không phải lâu tiểu ất như thế, bất kỳ cái gì một tên trấn thủ tu sĩ, mũi thương trấn, hoặc là địa phương khác, đông nam vực nhị hải, cũng sẽ không nhìn ai xem ai ngốc. Đây chính là một loại nghi thức mà thôi. Cùng đại gia nói chuyện với nhau nửa canh giờ, chủ yếu chính là mũi thương trấn phong thổ, bầu không khí rất tốt. Dân bản xứ chỉ lấy tốt nói, thượng sư cũng chỉ lấy tốt nghe, vui vẻ hòa thuận. Trước khi đi, Hương lão môn mời lên sư phát biểu, một đám choai choai lão đầu tử nghe một người trẻ tuổi phát biểu cái này lộ ra buồn cười, nhưng tu sĩ niên kỷ như thế nào bọn hắn có thể xem thấu. Ta không có gì đáng nói, tựu hai điểm, liên quan tới dân sinh, không đề cập tới giàu có, vì dân có lương cái này không khó làm được, không có thượng phái, không có siêu cao thuế nặng, nếu như còn đường phố có phù cốt tựu không thích hợp. Pháp trị chi nhất định, làm không được thập toàn thập mỹ, nhưng chỉ cần nhớ kỹ lưu nhân một tuyến, cũng ước chừng không sai đi nơi nào. Tóm lại, các ngươi không cho ta tìm phiền toái, ta liền sẽ không cho các ngươi tìm phiền toái, cứ như vậy đi. Cách chương.